Xuân có hẹn, hoa chẳng lỗi hẹn. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Xanh cũng đến vài lần, dẫu ta đã nhiều lần nhấn mạnh không muốn dính dáng. Hắn vẫn ghi chép cẩn thận từng khoản chi tiêu, từ số lương thực và tiền bạc ta quyên góp và đều đặn đến báo cáo. Tuy nhiên, Lục Xanh bận rộn hơn nên số lần hắn đến không nhiều bằng Lâm Tiêu. Mọi thứ dường như tiến triển theo hướng tốt, nhưng qua những lần họ đến, từ đôi lông mày ngày càng nhíu chặt của họ và số khoản chi ngày càng ít đi, ta có thể nhận ra tình hình đã trở nên căng thẳng. Không cần dò hỏi quá nhiều, ta cũng biết từ Lâm Tiêu rằng viên thông phán được cử đi kinh thành cầu viện vẫn chưa quay lại. Trong thành, lương thực và thảo dược đã gần cạn kiệt. Quân Tây Nhung hiện đang đóng quân cách Sán Châu khoảng 100 dặm. Dù tạm thời chưa tấn công, nhưng nếu triều đình không sớm tiếp viện lương thảo, cử binh lính và quan viên đến ổn định tình hình, Sán Châu sớm muộn gì cũng sẽ kiệt quệ mà suy vong. Lâm Tiêu là kẻ lạc quan, phóng khoáng, nhưng khi nhắc đến những chuyện này, sắc mặt hắn cũng không khỏi trầm xuống. Dù hắn không nói thẳng, ta vẫn mơ hồ hiểu được. Mấy năm nay, các phiên vương liên tục tranh giành quyền lực, hiện đều đang tập trung gần kinh thành, chờ thời cơ để hành động. Văn đế e rằng đã không còn sức kiểm soát tình hình và rất có thể đang cân nhắc từ bỏ Sán Châu. Quả nhiên, không chỉ viên thông phán, ngay cả nhóm võ sư do Lâm Tiêu phái đi cũng hoàn toàn bặt vô âm tín. Chỉ trong vòng 2 tháng, thảo dược đã cạn kiệt, bệnh nhân không còn thuốc chữa trị. Cháo phát ra ngày càng loãng, dân chúng trong thành ngày càng bất an, bức xúc. Cuối cùng, sau 2 tháng, lương thực và dược liệu cạn kiệt, Thiện Đường bùng phát một cuộc bạo loạn. Từ sau trận chiến, dường như mỗi người đều mang trong lòng một ngọn lửa giận dữ. Cuộc bạo loạn ấy, Lâm Tiêu và Lục Xanh phải tốn không ít công sức mới dập tắt được. Hôm đó, hai người ngồi bệt trên bậc cửa của Thiện Đường, người thở hồng hộc, trên đầu còn chảy máu, vậy mà Lâm Tiêu vẫn vỗ đùi, giơ tay hô lớn. Chuyện này có khác gì 8 vị thân vương thời nhà Tấn làm loạn đâu. Phản đi, các người có tức giận thì kéo nhau đi cướp lại từ tay bọn Tây Nhung đã lấy. Rồi đánh thẳng lên kinh thành, xử lý đám cẩu quan không quan tâm sống c, h, ế, t của bá tánh kia kìa. Hắn vừa nói, lập tức được đám đông hưởng ứng, bảo phản là phản. Chỉ trong vòng 1 tháng, họ thực sự tổ chức được một đội nghĩa quân 20.000 người từ các thành xung quanh. Hắn thậm chí còn dẫn theo Lục Xanh lần nữa thuyết phục quân Hồng Uyên, tuyên bố muốn thống nhất thiên hạ, mang lại thái bình cho bá tánh. Lâm Tiêu dường như có tài năng thiên phú về chiến trận. Ngay trận đầu tiên, hắn đã đại thắng, đẩy lùi quân Tây Nhung 200 dặm. Không chỉ thu được một số lượng lớn binh khí, hắn còn lấy lại được lương thực và dược liệu mà quân Tây Nhung đã cướp đi. Thậm chí, hắn còn giải cứu được hàng chục cô nương trẻ tuổi bị Tây Nhung bắt đi. Trong số đó, lại có cả Tần Sương Sương, người đã lợi dụng hỗn loạn để chạy trốn và từ đó mất tích. Nghe nói, khi Tần Sương Sương được đưa về, tóc tai rối bời, y phục tả tơi. Nàng ta ôm chặt Cao Văn Thành, đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, một khi có tiếng động nhỏ liền hét lên kinh hãi. Người nào đến gần cũng có thể bị nàng cào xước, để tránh gây nguy hiểm cho người khác, họ đành tạm thời đưa nàng vào một viện bỏ trống. Khi Xích Vân kể lại những lời đồn này, ta đã đoán được phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó, sau khi lợi dụng hỗn loạn để trốn đi, chắc chắn nàng ta đã bị bắt vào doanh trại của quân Tây Nhung. Những gì đã trải qua trong mấy tháng qua, có lẽ là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời nàng. Nhưng vì chuyện nàng ta dẫn quân Tây Nhung đến phủ họ Chữ để giữ mạng mình, những khổ nạn mà nàng ta phải chịu giờ đây không thể khiến ta dấy lên chút lòng thương cảm nào. Ta không có ý định gặp lại nàng, càng không muốn tốn sức để trả thù. Nhưng không ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, khi ta mở cửa chuẩn bị đến Thiện Đường, lại thấy nàng đứng ngay trước cửa phủ. Buổi sáng sương nặng, không biết nàng đã đến từ khi nào, đứng đó bao lâu, trên tóc đã phủ một lớp sương mỏng. Trong lòng nàng, Cao Văn Thành nằm yên, không khóc không nháo, không biết đang ngủ hay đã kiệt sức, đôi mắt nhắm nghiền, không chút động tĩnh. Thấy ta bước ra, nàng bỗng, phịch, một tiếng quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa. Thưa tỷ tỷ, trước kia là ta sai. Là ta bị ma quỷ mê hoặc, mọi tội lỗi đều do ta. Ta xin dập đầu nhận tội với tỷ, nhưng Thành Nhi bệnh nặng, nó không qua khỏi được nữa rồi, xin tỷ cứu lấy nó. Vừa nói, nàng vừa thực sự dập đầu xuống đất vang lên tiếng. Bịch bịch, chỉ vài cái, trán nàng đã chảy máu, đỏ ướt cả nền gạch. Ta thoáng kinh ngạc, trước đây, dù Tần Sương Sương luôn làm ra vẻ hiền thục, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy nét giả tạo. Cách chương